xuyên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 23, có tiềm chất làm hải vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dazai Osamu theo dõi Hasegawa Rina thật nhiều ngày. Mấy ngày nay, hắn một bên tẩy trắng hồ sơ, một bên siêu tầm tin tức về Kyubi, một bên quấy nhiễu tiến trình mafia cảng truy tra về người chết sống lại, một bên thông qua theo dõi chú ý Rina. Nếu không phải hắn đầu óc tốt, đã sớm mệt nằm liệt. Tẩy trắng hồ sơ cùng quấy nhiễu mafia cảng đều tiến hành thuận lợi. Kyubi lại thật sự thần bí. Ngay cả cục quản lý năng lực đặc biệt cũng không thể tìm ra nhiều ít tư liệu về nó. Tựa hồ nó chỉ là một con phổ phổ thông thông đáng yêu lương thiện thú cưng. Đến nỗi Hasegawa Rina, Dazai Osamu không thể lý giải. Làm thế nào mà nàng có thể vui vẻ thoải mái như vậy? Hình ảnh thiếu nữ trong video giám sát, trên gương mặt luôn là tươi cười tinh xảo không tì vết. Cùng không khí, giao lưu, không hề có một chút ảm đạm hoặc cô đơn. Dazai Osamu cả người đều là nghi vấn. Hắn phỏng đoán, không khí, hẳn là chú linh tinh. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Hasegawa Rina nơi nơi dạo chơi. Vậy mà không trở về Yokohama tìm hắn. Dazai Osamu, chấm, là thủ đoạn PUA. Kiểu mới sao? Hắn đều sắp hoài nghi thiếu nữ thâm tình là biểu hiện giả dối. Lời này vừa nói ra, đã bị Sakaguchi Ango cùng Odea Sakunosuke phản bác. Hai tên nam nhân tận tình khuyên bảo. Dazai, nàng là thật sự thích ngươi. Không cần bỏ lỡ cơ hội. Có người, mất đi, liền thật sự mất đi. Một đống luyến ái canh gà. Dazai Osamu nhớ lại đủ loại hành vi của Hasegawa Rina. Tạm thời buông xuống rối rắm. Sâu trong nội tâm hắn, kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra. Rina có thể chơi tận hứng như vậy, chứng minh Kyubi cũng không có tính uy hiếp mấy. Bình bình an an là được. Hoài chúc phúc, hắn tiếp tục theo dõi thiếu nữ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khí áp xung quanh Dazai Osamu càng lúc càng thấp. Sắc mặt càng lúc càng lạnh. Làm việc càng lúc càng hung tàn. Làm các đồng sự khổ không nói nổi. Vì thế Odea Sakunosuke không phụ tập thể nhờ vả mà đứng dậy. Kiến nghị thiếu niên đi xem Hasegawa Rina. Nàng vì cái gì không trở lại? Bất mãn mà lẩm bẩm xong. Dazai Osamu vẫn là nghe lời Odea Sakunosuke. Đi tìm nàng. Hắn là dầm mưa đi tới. Cả người ướt dầm dề. Tóc đen nhỏ nước. Làm con người thâm sắc thêm chút mông lung. Càng thêm khó nắm bắt. Hasegawa Rina không hề hoảng hốt chút nào. Vững như lão cẩu. Dazai Osamu vũ lực giá trị không cao bằng nàng. Lại không đánh lại nàng. Có độ hảo cảm đạt đến 85, đánh ra kết cục he. Thiếu niên chắc chắn không có khả năng hố chết nàng. Hoàn toàn không cần sợ hãi sao? Còn không phải là người quen tìm tới cửa sao? Chẳng có gì to tát. Hasegawa Rina yên lặng mà giấu chuyện tranh đi. Đậu xanh rau má, này rõ ràng là luyến ái trò chơi đi. Vì sao mà lộ trình thiếu nữ luyến ái công lược của nàng gian nan như vậy? Nàng xem xét ướt như chuột lột thành gà rớt nồi canh Dazai Osamu. Chờ ta một chút, Hasegawa Rina chạy xuống tầng dưới. Đi hướng hảo tâm cửa hàng trưởng NPC mượn một cái khăn lông khô. Liền, lộc cộc, mà nhảy đến trước người thiếu niên. Đưa khăn lông ra, tự lau đi. Nàng bày ra bộ dáng phô trương của kẻ sở hữu hảo cảm 85 cùng kết cục CG. Nghiêm trang mà dạy dỗ nói. Dazai phải học được yêu quý chính mình. Không thể như vậy tùy ý mà đem khỏe mạnh giao phó cho thời tiết hoặc người khác. Sinh bệnh là rất khó chịu. Trong phút chốc, công thủ nghịch truyền, quyền chủ động về tới tay nàng. Dazai Osamu nghẹn một cái sọt khó hiểu. Rằng có một lát, mới bĩu môi, tiếp nhận khăn lông, ngoan ngoãn mà bắt đầu lau khô tóc. Hasegawa Rina nhưng thật ra lại ngắn ngủi mà phân tâm. Nội dung giống như vậy. Nakahara Chuya cũng đã từng răn dạy nàng. Thì ra đây là cảm giác khi chỉ huy tiểu đệ sao? Sảng, nàng ngộ, hoặc là không làm. đã làm phải làm đến cùng. Tự nhận là đã ngộ Hasegawa Rina lần thứ hai đi phiền toái vạn năng NPC cửa hàng trưởng. Mua bộ quần áo, tự tay thu thập gà rớt vào nồi canh thật sạch sẽ. Tận lực tránh cho khả năng làm gà rớt nồi canh kia bị cảm. Cảm giác thành tựu up. Dazai Osamu phá lệ phối hợp. Thiếu niên sương mù nặng nề đôi mắt một khắc không ngừng đánh giá thần sắc tự nhiên Hasegawa Rina. Chờ nàng ấn hắn ngồi xuống. Mới mở miệng hỏi. Rina, vì sao lại đột nhiên rời đi? Bởi vì có chuyện quan trọng phải làm. Hasegawa Rina dừng một chút. Hỏi ngược lại. Có Oda tiên sinh bên cạnh. Dazai nhất định không thành vấn đề đi. Có tận lực mà tẩy trắng hồ sơ sao? Lúc sau chuẩn bị đi đâu? Đụng tới phiền toái sao? Rina một chút đều không luống cuống. Nàng mắt lam thanh triệt như hồ nước. Nhộn nhạo sáng lạn ánh đèn. Phảng phất pháo hoa ngày hội hè. Xinh đẹp đến nhiếp nhân tâm phách. Dazai Osamu bị nàng ôn nhu vờn quanh. Lại hoảng hốt mà nghĩ lại bản thân lúc trước nghi ngờ nàng. Sinh ra một chút xấu hổ. Có nghiêm túc công tác nha. Dazai Osamu nhích người. Làm xong việc kia. Người sẽ tìm đến ta đi. Ta sẽ. Vòng chơi sau nhất định sẽ. Hasegawa Rina thản nhiên cực kỳ. Vòng chơi này đã xong đời. Vòng chơi sau nàng cũng sẽ giúp Oda Sakunosuke đá cơm hộp. Nàng mà làm đại ca thì cực kỳ đáng tin cậy. Tinh thần trách nhiệm mắc. Có thể so với chế tác tổ lương tâm Nakahara Chuya. Dazai Osamu bỗng dưng cười cười. Vậy, hẹn như vậy nhé. Khói mù trong mắt thiếu niên rốt cuộc tan đi. Khôi phục sinh khí. Hắn nâng má, nhìn chăm chú vào Hasegawa Rina. Nhìn như không chút để ý mà nói. Không hiểu sao cứ cảm thấy. Rina biến hoạt bát, càng thêm tinh thần. Là ai làm Rina thay đổi đâu? Rina làm quen bạn mới sao? Cái kia chú Linh, là Dazai đó. Hasegawa Rina nói đánh gãy ý nghĩ của hắn. Thân ở Mafia càng, vì hình tượng mà cố tình ít lời. Lại hãm sâu trong bóng đè từ năm cái be. Thiếu nữ như đi trên băng mỏng. Sau khi đạt được cái he đầu tiên từ trước tới nay, rốt cuộc không sợ gì cả. Tục xưng đã chết đều không lỗ. Đám chú Linh không kiêng nể gì cũng cảm nhiễm nàng. Là Dazai làm ta trở nên dũng cảm. Dazai Osamu sửng sốt. Tầm mắt hắn nhìn thấy Hasegawa Rina làm đôi mắt cong thành trăng non. Không tự chủ được mà nâng tay lên. Xoa xoa dây của tóc màu đỏ trên đầu thiếu nữ. Mặt màu đỏ như lửa. Dẫn đốt máu trong người hắn. Cho hắn nóng bỏng độ ấm. Hắn không nói nữa. Tránh ở bên sườn kệ sách Mahito như suy tư gì. Khi được tin nhắn từ thiếu nữ. Hắn vừa mới bắt được tư liệu mới. Oda Sakunosuke cùng mấy đứa nhỏ mà hắn nhận nuôi. Là chết mà sống lại. Theo sau. Đó là Hasegawa Rina trốn chạy, kết hợp với ngôn luận, hy vọng cùng tuyệt vọng. Chân tướng đã được miêu tả sinh động. Dazai Osamu là dị năng giả, dị năng cùng chú thuật thuộc hai hệ thống khác nhau. Hắn cũng không sẽ bị nhân gian thất cách, Dazai Osamu tổn thương, nếu không mượn dùng chú cụ. Dazai Osamu thậm chí không thể nhìn tới hắn, bởi vậy, thiếu niên cũng không thể nhìn ra được. Lượng nguyền rủa quấn quanh bốn phía Hasegawa Rina. Có bao nhiêu nồng hậu. Vì cứu bạn thân của Dazai Osamu. Hasegawa Rina nguyền rủa chính mình. Mahito đuổi đến hiệu sách. Trùng hợp gặp được hình ảnh thiếu nữ hứng thú bừng bừng mà sửa sang lại. Gà rớt vào nồi canh. Hắn do dự vài giây. Ẩn nấp thân hình. Nghe hết đối thoại từ đầu đến cuối. Hắn vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Bất đồng với ra đời tự oán hận, căm ghét như hắn, Hasegawa Rina, là từ ái, phụng hiến, hồn nhiên, từ hết thảy cảm xúc ấm áp đắp nặn nên, chịu tải tốt đẹp mong ước, là một tồn tại đi ngược lại với khái niệm. Chú Linh, sau khi tạm biệt Dazai Osamu, Rina cùng Mahito cùng nhau quay về lĩnh vực. Mahito dị thường trầm mặc, hắn biến cánh tay thành tán ô. Che khuất mưa to tầm tã. Con người dị sắc động lại một mảnh tối nghĩa. hoàn toàn không thấy sự trong sáng hỗn tạp tàn khốc như ngày thường. Rina là ngu ngốc chú Linh đi. Hắn bỗng nhiên nói, thật làm ta buồn rầu. Nếu Hasegawa Rina như cũ là nhân loại, hắn phỏng chừng sẽ tận tình mà làm nghiên cứu, hướng dẫn thiếu nữ tín ngưỡng sụp đổ, nhấm nháp đến mùi vị của ác ý, nhưng hiện tại, Hasegawa Rina là đặc cấp chú Linh, là đồng bạn, hắn nhẹ nhàng thở dài. Không có biện pháp, cố mà làm mụ phù thủy của nàng tiên cá một lần đi. Tí tách tiếng mưa rơi mơ hồ chút tùy tiện trong tiếng nói của hắn. Có vẻ hắn thập phần trầm tĩnh. Mahito ác liệt mà quơ quơ tay. Vừa lòng mà nhìn thiếu nữ vì tránh mưa mà kề sát hắn. Lại phồng lên mặt dẫm hắn một chân. Mahito, Rina, đem chính mình giao cho ta được không? Làm thù lao, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hasegawa Rina. Hasegawa Rina mở ra danh sách hảo cảm độ. Lúc này đây, hảo cảm độ của đặc cấp chú Linh là 60. Cách 85 còn có 25 điểm chênh lệch. Miễn cưỡng thoát khỏi hàng ngũ cha nam. Nhưng là, thiếu nữ vung chồng sách đập. Bốp, vào trên người Mahito. Sợ đau tiểu hài tử câm miệng. Nàng ngẩng đầu lên. Đường nét khuôn mặt bị màn mưa làm nổi bật đến cực kỳ thanh lệ. Dòng nước chảy vòng qua nàng, lao tới đường nước âm u, nàng nghĩa chính từ nghiêm. Rất có khí chàng đại tỷ đại, đương nhiên là ngươi trốn đến sau lưng ta a. Kiểm tra đo lường đến hảo cảm cộng 5 QB. Này, ở trình độ nào đó, ở góc độ nào đó, khế ước giả, thật sự có tiềm chất làm hải vương. Hải vương, vua biển cả, chủ ao cá, kẻ nhận thầu hải dương. Chỉ một người có qua lại, có liên hệ không rõ ràng với nhiều đối tượng, giống như Aquaman sống ở biển. Tất cả các sinh vật biển đều có mối liên hệ tuyệt vời với anh ta. Từ này được sử dụng cho cả nam và nữ. PUA là tên viết tắt của Pick Up Artist, có nguồn gốc từ phương Tây. Lúc đầu, nó dùng để chỉ một số nam giới đã trải qua quá trình học tập. Rèn luyện có hệ thống và liên tục tự cải thiện EQ, đề cập đến những người đàn ông có mục đích giao tiếp với phụ nữ. Bây giờ thường đề cập đến những người đàn ông, phụ nữ thu hút người khác giới và mê hoặc người khác giới. Ngày nay, mục đích của PUA đa dạng hơn và phức tạp hơn. Một số là vì tiền, một số là để quan hệ tình dục, và một số là để người khác tự nguyện trả tiền cho mình. Ngay cả ở nơi làm việc. Tóm lại, những người này giỏi sử dụng sự lừa dối tình cảm và thao túng tâm lý để đạt được điều họ muốn. Canh gà, hay, súp gà cho tâm hồn. Bắt nguồn từ tiêu đề sách, Chicken Soup for the Soul. Khi tác giả Jack suy nghĩ đặt tên cho cuốn sách, ông đã nhớ đến món súp gà của bà và những lời nói của bà. Rằng nó có thể chữa được tất cả. Cuốn sách sẽ có sức mạnh tương tự như món súp gà đó. Nhưng không phải cứu chữa cho cơ thể mà là cứu chữa linh hồn của mỗi người. Ở đây, giống như những lời an ủi động viên, khích lệ cổ vũ khuyên nhủ người khác. Khế ước giả, người đồng ý thực hiện ký kết khế ước với một người. Vật, thực thể nào đó với một hoặc nhiều điều kiện cụ thể hoặc không xác định. Cách chương.